Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, quy tắc tỉ thí. Chư vị, ta giới thiệu một chút, đây là Lạc Mặc công tử. Xích Tiêu hoàng tử đứng dậy, quay về Lạc Mặc xa xa nâng chén. Này một cái động tác đơn giản, chỉ là biểu thị công khai Lạc Mặc là người của hắn mà thôi. Lạc Mặc đối với Xích Tiêu hoàng tử hơi hành lễ, đưa qua một cái chén, bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Lạc Mặc ngôn hành cử chỉ đều có một loại không nói ra được hào hiệp mùi vị ở trong đó. Cảnh này khiến ở đây mấy cô gái nhìn Lạc Mặc trong ánh mắt có chút dị thải đang nhấp nháy. Các nàng ở riêng mình Châu Lý cũng đã từng nghe nói tên Lạc Mặc, mặc dù không cho tới nói sùng bái Lạc Mặc, nhưng nếu như có thể chứng kiến như vậy phong thần tuấn tú hoàng đô nhân vật nổi tiếng, đều là có thể gây nên một ít trong lòng gợn sóng. Uống qua say rượu, Lạc Mặc ánh mắt rơi vào Dịch Vân trên người. Hắn đã sớm thông qua nguyên khí truyền âm biết vừa mới phát sinh tất cả, cũng biết Xích Tiêu hoàng tử gọi hắn xuất hiện nguyên nhân. Bằng hữu, tại hạ Lạc Mặc. Lạc Mặc đối với Dịch Vân nở nụ cười. Dịch Vân, biết rõ là địch nhân, Dịch Vân cũng sẽ không mất lễ nghi. Hóa ra là Dịch công tử. Lạc nào đó nói chuyện yêu thích đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói vừa Dịch công tử trên hoang thiên thuật thắng Lạc Khôi, dùng một loại hết sức ly kỳ thủ đoạn, không biết Dịch công tử là làm sao làm được, có thể không thỉnh giáo một phen đây? Lạc Mặc có chút hoài nghi, Dịch Vân dùng nào đó loại không biết được thủ pháp mới hãm hại Lạc Khôi một cái, nhưng mà Dịch Vân làm sao sẽ nói cho Lạc Mặc? Hắn mỉm cười nói, ly kỳ không thể nói là, Dịch Mỗ dùng thủ đoạn tên là cơ sở thủ quyết 36 thức. Tại hạ giới, loại thủ pháp này là hoang thiên thuật cơ sở, đừng xem nó được gọi là cơ sở, kỳ thực ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa. Làm sao, Lạc công tử đối với hạ giới hoang thiên thuật thủ pháp cảm thấy hứng thú? Dịch Mỗ có thể đem thủ quyết lấy ra, cùng Lạc công tử cùng chung. Dịch Vân rất hào phóng nói, mọi người nghe xong trợn tròn mắt, thiên tài muốn học các ngươi hạ giới cái gì cơ sở thủ quyết 36 thức? Học vỡ lòng hài đồng học trò chơi, cho không cũng không muốn, còn nói cái gì ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa? Mấy trăm loại là cái rắm gì, còn chưa phải là luyện chế được một viên thấp kém phẩm chất xá lợi nhân gia? Lạc Mặc đúng là có rất nhiều gia tộc, không tiếc lấy ra gia tộc ép đáy hòm hoang thiên thuật truyền thừa đến chiêu mộ. Liền những truyền thừa khác, Lạc Mặc cũng chưa chắc để ý. Dịch công tử cũng thật là yêu thích nói giỡn. Mặc dù Lạc Mặc hàm dưỡng rất tốt, nghe được Dịch Vân lần này luận điệu thần kỳ đến, hắn chính là khóe miệng hơi co rụt lại một hồi, cảm giác không lời chống đỡ. Hắn có chút hoài nghi Dịch Vân có phải hay không đang giả ngu. Liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt nhìn một chút Dịch Vân trước luyện chế ra cái viên này tam phẩm xá lợi, xám xịt xá lợi, giống như là một viên từ bần trong rãnh nước mò đi ra pha lê châu. Nguyên bản ước ao có thể từ đó tìm tới cái gì không cùng một dạng địa phương. Đúng là nhìn tới nhìn lui, điều này thật sự là một viên tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn thấp kém cấp xá lợi. Liền tạp chất chưa từng luyện khô sạch, Lạc Mặc cảm thấy 10 phần thất vọng. Đối với một người như vậy, Lạc Mặc căn bản là chẳng muốn cùng so với hắn. Một cái thành nhân cùng hài đồng luận võ, có cái gì tốt so? Thắng cũng bị nói thành là lấy lớn ép nhỏ. Lạc công tử cảm thấy này xá lợi thế nào? Có người chú ý tới Lạc Mặc vẻ mặt, cảm giác hứng thú hỏi. Lạc Mặc thở dài một hơi nói, nếu như đem ra cho Châu ăn, vẫn là có thể. Lạc Mặc vừa nói như vậy, rất nhiều người đều nhịn không được bật cười. Lạc Mặc nhìn Dịch Vân một chút, hắn cảm giác này Dịch Vân đại khái là thật sự không biết vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật trình. độ khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, cùng Dịch Vân tỉ thí dù sao cũng là Xích Tiêu hoàng tử phân phó. Lạc Mặc cũng không thể cự tuyệt. Ngón tay hắn hơi điểm nhẹ. Một con màu vàng hoang thiên đỉnh từ lòng bàn tay hắn nhảy ra ngoài. Chỉ có lớn chừng quả trứng gà đỉnh nhỏ màu vàng óng. Dĩ nhiên tại đầu ngón tay của hắn trên nghịch ngợm xoay tròn. Hoang thiên đỉnh đều lấy ra. Hiển nhiên là muốn bộc lộ tài năng. Mọi người nhất thời đến rồi hứng thú. Lạc Mặc lấy cầm đạo. Họa đạo vào võ. Trên hoang thiên thuật trình độ phi phàm. Trong bạn cùng lứa tuổi khó có thể đuổi kịp. So với Lạc Khôi, Lạc Mặc đúng là phải mạnh hơn. Nếu như là Lạc Mặc này loại người ra tay, coi là thật thay đổi Tử Linh công chúa kết cục, cũng không tính là quá bôi nhọ thân phận. Đúng là nếu như là Dịch Vân, mọi người nhìn về phía Dịch Vân, đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Dịch Vân cũng không phải yêu thích nói nhảm người. Nhìn thấy Lạc Mặc đều lấy ra gia hỏa đến rồi, Dịch Vân tự nhiên cũng đem mình hoang thiên thuật trận bàn lấy ra. Lạc Mặc nhìn ra Dịch Vân hoang thiên thuật trận bàn, cũng là sửng sốt một chút. Trước hắn chỉ là nghe xong Dịch Vân thắng Lạc Khôi đại khái miêu tả mà thôi. Hoàn toàn không biết Dịch Vân liền sử dụng đạo cụ đều như vậy chi cực phẩm. Hay dùng cái này, ở Lạc Mặc trong ấn tượng. Này loại trận bàn cho mình, đại khái là giao cho người hầu, dùng để làm xúc giác dưới xoa đấu. Chúng ta so với thử cái gì? Dịch Vân không chút nào để ý tới Lạc Mặc ánh mắt quái gì. Tùy ý, Lạc Mặc không hăng hái lắm nói. Ta chỉ là lời khuyên ngươi một chút. Hy vọng ta luyện chế xá lợi thời gian nổ đỉnh là không có khả năng. Dịch Vân nở nụ cười. Hắn cũng không có tính toán xúc động Lạc Mặc nổ đỉnh. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Mặc hoang thiên thuật kỹ xảo rất mạnh, ở Lạc Mặc hữu tâm đề phòng dưới tình huống, gợn sóng Lạc Mặc hoang thiên đỉnh trong năng lượng kết cấu. Cũng không đơn giản, 5 lần 7 lượt còn sẽ khiến cho hoài nghi, vì lẽ đó Dịch Vân vừa bắt đầu, liền định quang minh chính đại cùng Lạc Mặc chiến đấu một hồi. Hắn mở miệng nói, vậy chúng ta liền so với vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật đi. Dịch Vân lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. So với vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật, Dịch Vân biết sao, lẽ nào trước bọn họ nhìn lầm. Kỳ thực Dịch Vân thật sự giả làm heo ăn thịt hổ. Dịch Vân cười nói, vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật ta kỳ thực hiểu sơ một. 2. Dịch mỗ mới tới Hỏa Vân Châu thời điểm, bị phân đến một cái thiên hỏa điện đệ tử trong ngọn núi. Nhìn thấy một cái đào nhi tiểu nha hoàn, diễn luyện qua mấy tay hoang thiên thuật, cũng đọc qua lạc thị hoang thiên thuật nhập môn. Chúng ta hay dùng lạc thị hoang thiên thuật nhập môn, bên trong ghi lại 72 thức thủ pháp, sau một lần luyện chế ra xá lợi phẩm chất làm sao? Dịch Vân cao thâm hoang thiên thuật thủ pháp hết thảy chưa từng học qua. Thật sự cùng Lạc Mặc so với cái kia, căn bản không hiện thực. Thế nhưng lúc trước hắn ở Phong Linh Sơn làm đệ tử tạp dịch, một bên dưỡng thương, một bên chỉ điểm Đào Nhi hoang thiên thuật trong nửa tháng. Đào Nhi tu tập hoang thiên thuật kỹ xảo, Dịch Vân đều nhìn rồi. Này nhập môn 72 thức, Dịch Vân đều có hiểu biết, cùng một cái tiểu nha hoàn tham khảo lạc thị hoang thiên thuật nhập môn. Nghe được Dịch Vân muốn so với cái này, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt vẻ mặt đều giống như nuốt sống một con ruồi giống như. Thiệt thòi bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng Dịch Vân thâm tàng bất lộ. Kết quả Dịch Vân nói, lại là lạc thị hoang thiên thuật nhập môn. Đối với vạn yêu đế thiên bác đại tinh thâm hoang thiên thuật truyền thừa mà nói, này 72 thức nhập môn thủ pháp, liền muối bỏ biển cũng không tính. Dịch Vân chỉ là nhìn một bản nhập môn sách, cũng dám nói mình hiểu sơ một, 2, quên đi, không thể cưỡng cầu, lấy Dịch Vân trình độ, cũng là xứng với lạc thị hoang thiên thuật nhập môn. Bất quá, lạc thị hoang thiên thuật nhập môn bên trong ghi lại thủ pháp vô cùng đơn giản, luyện chế năng lực cũng cực kỳ có hạn. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân lại nói dùng Lạc Thị Hoang Thiên Thuật nhập môn. Bên trong ghi lại thủ pháp, đến luyện chế tam phẩm yêu cốt. Sao có thể có chuyện đó? P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.